Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2886, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Quan viên ngược lại nhìn xem Đường Quả. Đường Quả, người đây, dân nữ có chứng cứ chứng nhận. Vương thị trong tay trứng gà không phải tại ta Đường thị mua. Đường Quả nhẹ liếc mắt Vương thị, những này tìm phiền toái người, làm sao lại không dò nghe. Nàng Đường thị bán trứng gà quá trình đâu, nói. Kỳ thật ngay từ đầu, thẩm phán chuyện này quan viên liền biết Vương thị nói lời nói dối, tiếp vào vụ án này thời điểm, đang thẩm vấn phán phía trước, liền hắn còn tiếp vào một tin tức. Tin tức là trong triều nhất phẩm đại quan Lý đại nhân cho hắn, cái này Lý đại nhân đúng là hắn lão sư, cũng không nói cái gì, liền để hắn thật tốt đem chuyện này tra rõ ràng, công việc quan trọng chính liêm minh, đừng để những cái kia ô uế đồ chơi. Vu hãm những cái kia nghiêm túc làm trại nuôi gà thương hộ, lời nói đến nơi đây, hắn hiểu được Lý đại nhân ý tứ. Nghe nói Lý đại nhân duy nhất một lần tại Đường thị đặt trước 100 con gà, 500 con gà trứng, mỗi một lần muốn ăn, đều là để người thâu thiên đi qua lấy mới mẻ. Nghe nói, Đường thị vẫn luôn là dạng này bán phương thức, Đường thị gà, cùng với trứng gà, những này các quý nhân cùng tửu lâu đơn đặt hàng đều làm không đến. Làm sao có thể tán bán cho một cái bình thường phụ nhân, đại nhân, chúng ta Đường thị trại nuôi gà, không quản là bán gà còn là trứng gà, đều là 100 con lên bán. Tại bán thời điểm, cần song phương ký hiệp ước, bởi vì khách nhân nếu là duy nhất một lần đem 100 con gà mang về, khó tránh khỏi chiếu cố không chu toàn, nuôi lâu, dễ dàng để gà chất thịt cảm giác không có tốt như vậy. Cần bao nhiêu, khách nhân có thể phái người sớm 1-2 ngày tới lấy. Mà trứng gà lời nói, tửu lâu còn tốt, dù sao mỗi ngày tới dùng cơm khách nhân không ít, duy nhất một lần cầm 100 con trứng gà trở về, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đồng dạng khách nhân, gia tộc lại lớn, không có khả năng duy nhất một lần ăn đến bạch con gà trứng. Trứng gà bảo đảm chất lượng kỳ là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian, liền không mới mẻ, không thể ăn, cho nên vẫn là muốn ăn thời điểm, sớm 1-2 ngày tới lấy mới mẻ. Dạng này có khả năng cam đoan, trứng gà tốt nhất cảm giác. Còn chúng ta trại nuôi gà bên trong, vượt qua mới mẻ thời gian một chút trứng gà, chúng ta sẽ dùng tới làm muối trứng, ướp trứng, trứng muối. Cái này ba loại trứng bảo đảm chất lượng kỳ dài, cảm giác cũng là không sai. Tại không lâu tương lai, chúng ta Đường thị sẽ đối ngoại đẩy ra dạng này sản phẩm, ngồi tại công đường nào đó đại nhân. Tiểu nha đầu này đến cùng là đến thưa kiện. Còn là đến tuyên dương nhà nàng trò mới. Bất quá, Đường thị muối trứng, ướp trứng, còn có trứng muối, hắn nghe lấy vẫn có chút hứng thú. Hương vị, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lần trước tại lão sư nơi đó, may mắn ăn 2 cái thịt gà còn có 1 vạn trứng gà canh. Quả nhiên là mỹ vị vô cùng, có chút chờ mong a đại nhân, chỉ cần là tại ta Đường thị mua gà hoặc là trứng gà, song phương sẽ đều cầm 1 phần khế ước. Khế ước bên trên sẽ rành mạch viết rõ lúc ấy mua sắm là cái gì. Khách nhân mỗi một lần tới lấy mới hàng, song phương khế ước bên trên, đều sẽ làm ra mới ký hiệu. Vậy ngươi thế nhưng là đem những này khế ước đều mang đến, đã mang đến. Đại nhân mời xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả để Thạch Hành Thiện đem một cái dương gỗ đưa lên, bên trong đều là tất cả đơn đặt hàng danh sách. Mỗi một lần đều có ghi chép, muốn đi trên đầu nàng chụp bô ỉa. Kia là không có khả năng, đã sớm dự liệu được sẽ có loại người này, đại nhân nếu không tin, ta có thể mời những khách nhân này tới làm chứng. Lúc này Thạch Hành Thiện vừa vặn lật đến lão sư hắn Lý đại nhân khế ước, nhìn thấy phía trên số lượng, hắn kém chút không nhịn được. Cách chương